Mục thần ký, chương 2135, vì tương lai, tại quá khứ gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1801, vì tương lai, tại quá khứ gặp lại. Hỗn độn điện bên trong tiếng đàn vang lên, công tử Tử Tiêu trong mắt sát cơ mãnh liệt, nhưng theo Tử Tiêu chứng đạo khúc âm luật truyền đến, trong mắt của hắn sát cơ liền dần dần biến mất, chỉ còn lại có nhớ lại cùng nhớ. Chí tỉnh người mới có thể chí thánh. Nhưng mà chí tình chí thánh cũng dễ dàng bị người thừa lúc. Công tử Tử Tiêu có thể đi tới hiện tại một bước này, trở thành Di La cung công tử, là bởi vì hắn tình cảm chuyên tâm mà nồng đậm, nhưng cái này ưu điểm cũng tương tự trở thành hắn điểm yếu. Ta vẫn là không cách nào tự thân đối phó nữ tử này. Công tử Tử Tiêu rất muốn không đi nghe cái kia đầu Tử Tiêu chứng đạo khúc, rất muốn lập tức lấy tiếng đàn đánh giết Nguyệt Thiên Tôn, nhưng mà thủy chung không cách nào ra tay. Theo thời gian trôi qua, hắn đối vong thê nhớ cũng là càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tuy là biết rõ tư niệm như vậy đối với hắn rất là bất lợi, nhưng mà hắn không đành lòng dứt bỏ vứt bỏ, sau đó, hắn liền không còn là hắn. Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu khó khăn nói, thật ra thì không cần nhắc nhở của hắn, công tử Lăng Tiêu đã ra tay. Công tử Lăng Tiêu ra tay bá đạo quả quyết. Trực tiếp giết tới Tần Mục sau lưng hỗn độn điện trước, vừa ra tay chính là càng tàn nhẫn sát chiêu, đánh thẳng Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn căn bản không phải đối thủ của hắn, dù là hắn sử dụng chỉ là Hạo Thiên Tôn thân thể, Nguyệt Thiên Tôn cũng tuyệt đối không ngăn được hắn một chiêu. Tần Mục hoành thân ngăn cản, 16 đạo hỗn độn sông dài xoay quanh hắn gào thét xoay tròn, đem Lăng Tiêu thế công ngăn lại. Lão thất, người một chiêu này chưa viên mãn, còn kém xa lắm. Công tử Lăng Tiêu thét dài một tiếng, sinh sinh xông vào 16 đầu hỗn độn sông dài, hắn người như là một cây trường thương, theo gió vượt sóng, thẳng tắp đánh tới. Hắn phất tay chính là từng đạo thương ảnh, cắm vào trường hà bên trong, đem từng đạo sông dài định trụ, để sông dài không cách nào vận chuyển. So sánh Vô Nhai lão nhân đối mặt Tần Mục một chiêu này bất đắc dĩ, hắn liền từ cho phép nhiều, Vô Nhai lão nhân bất kỳ thần thông đều không thể làm được gì Tần Mục. Nhưng mà hắn lại có thể nhìn thấu Tần Mục công pháp thần thông bên trong sơ hở. Đánh, công tử Lăng Tiêu phá tan 16 đạo hỗn độn sông dài, hai người mặt trước va chạm, Tần Mục lấy tay làm kiếm, thiên đô khai thiên thiên bạo phát, công tử Lăng Tiêu thì thi triển ra Di La cung chủ nhân nhằm vào thiên đô chi chủ khai sáng cái kia một thức đại thần thông, hai người tại hỗn độn điện trước lấy nhanh đánh nhanh, trong chớp mắt thân hình lóe rơi. Suy suy suy. Tần Mục toàn thân cao thấp đâu đâu cũng có lỗ máu, thiên đô khai thiên thiên bị vỡ đến sạch sẽ. Làm, chân áp Vô Nhai lão nhân vũ trụ chuông lớn bay tới, theo một tiếng chuông vang, công tử Lăng Tiêu bị đánh bay ra ngoài, thân hình của hắn bay ra trong nháy mắt, cắm ở công tử Vô Cực ngực cái kia cán đạo thương bay tới, đâm vào vũ trụ chuông lớn bên trên, đem cái này miệng chuông lớn hầu như đâm xuyên. Chuông lớn xoay tròn, cán thương bị chuyển hướng công tử Lăng Tiêu phương hướng. Công tử Lăng Tiêu tại bay ngược mà đi trên đường thỏ tay, nắm lấy cán thương, dùng sức vẩy một cái, đem chuông lớn đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thụ sợi rễ bên trên, Vô Nhai lão nhân giãy giụa đứng dậy, gặp tình hình này, bỗng nhiên nghiến răng, phát động lên còn sót lại pháp lực đem ba người theo trên cây đánh bay ra ngoài. Thế giới thụ uy năng không còn lúc trước, mang theo lấy Vô Nhai lão nhân gào thét xông về Quy Khư đại uyên bên ngoài. Cùng lúc đó, Quy Khư trên đài sen, công tử Vô Cực rốt cục đứng dậy, cưỡng ép phát động lên sau cùng pháp lực phóng lên trời, cũng hướng Quy Khư đại uyên bên ngoài sông tới. Tử Tiêu, công tử Lăng Tiêu thấy thế, quát chói tai một tiếng. Người nếu là còn nhân cơ hội tại nhớ bên trong, tất hỏng việc lớn, công tử Tử Tiêu bị hắn một tiếng hét, theo nhớ bên trong tỉnh táo lại. Vậy mà lúc này Nguyệt Thiên Tôn Tử Tiêu chứng đạo khúc đã đến thời kỳ mấu chốt. Để hắn đạo tâm dao động, nhịn không được lại muốn quên đi tất cả đi lắng nghe. Công tử Tử Tiêu bỗng nhiên nghiến răng, thò tay rút ra đạo kiếm, tay trái cầm kiếm, tay phải kết kiếm quyết, hai ngón tại đạo kiếm bên trên lau một cái. Xuy, đạo kiếm bên trên huyết quang văng khắp nơi, tay phải của hắn kiếm quyết hai ngón bị xé rách, đạo huyết theo đạo kiếm thân kiếm bay ra, một đạo huyết quang bay về phía hỗn độn điện. Công tử Lăng Tiêu thấy thế, xông về phía trước. Sau lưng Lăng Tiêu bảo điện hư ảnh hiện ra, đạo cảnh 40 trọng thiên hóa thành đầy trời chư thần hư ảnh, gia trì tại hắn trên một thương này, đâm ra một thương, tựa như quá khứ 16 cái vũ trụ kỳ nguyên thần linh toàn bộ hiện lên, đạo âm đại sướng, để hắn một thương này bá đạo vô cùng. Di La cung chủ nhân cũng không bá đạo, ôn nhuận như ngọc, đây là Di La cung chủ nhân cũng so ra kém công tử Lăng Tiêu địa phương. Công tử Lăng Tiêu lấy vô thượng bá đạo tấn công tới, Tần Mục giơ tay lên đánh ra, còn một tiếng vang, vũ trụ chuông lớn miệng chuông hướng về Lăng Tiêu, ngũ thái diễn biến, thiên địa vạn đạo tuôn ra, diễn hóa xuất một vùng vũ trụ mênh mông tang thương lịch sử. Làm, công tử Lăng Tiêu đạo thương đâm vào chuông phía trong, thế như trẻ tre, đem ngàn vạn đại đạo vô số ngân hà tinh vực toàn bộ đâm xuyên, chuông phía trong ngũ thái đại đạo như rồng, đè ở đạo thương bên trên, nhưng mà một thương này nhưng đem ngũ thái đâm xuyên, rốt cục đâm vào Tần Mục trong lòng bàn tay cái kia một đoàn hỗn độn chi khí bên trong. Phốc, Tần Mục mờ u bàn tay chỗ một đạo mũi thương mang theo vết máu lao ra, đạo thương đè lên bàn tay của hắn đâm về đằng trước, chui vào lồng ngực của hắn. Công tử Lăng Tiêu ra sức cất bước, cầm thương tới lấy Tần Mục chân đạp hỗn độn hải, gào thét chạy như điên, đem hắn theo hỗn độn điện trước ép ra. Mà công tử Tử Tiêu đạo kiếm bên trên một màn kia huyết quang, vừa vặn theo công tử Lăng Tiêu sau lưng bay qua, bay về phía hỗn độn điện. Cũng trong lúc đó, Tần Mục tâm niệm vừa động, đóng cửa điện sắp khép lại thời điểm, đạo kia huyết quang đã theo trong khe cửa bay vào trong điện. Bong bong bong tiếng vang truyền đến, trong điện tiếng đàn đứt đi. Công tử Tử Tiêu thần trí nhất thời khôi phục, trong mắt lộ ra vẻ đau thương. Đột nhiên ống tay áo cuốn lên vong thê cổ cầm bay lên trời, đại cầm tại phía sau hắn phi hành, cùng hắn cùng một chỗ thẳng đến chạy trốn Vô Nhai lão nhân cùng công tử Vô Cực mà đi. Lão tứ còn là không thể đi ra đạo tâm bóng ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, hắn tuy là không thể nhìn thấy hỗn độn điện bên trong một màn kia, nhưng có thể căn cứ tiếng đàn đoán ra. Tử Tiêu một màn kia kiếm quang cũng không phải là trực tiếp đem Nguyệt Thiên Tôn chém giết, mà là trước lau chặt đứt Nguyệt Thiên Tôn dây đàn, lại một kiếm đem Nguyệt Thiên Tôn chém giết. Đây là đối vong thê nhớ gây nên, để hắn không cách nào trực tiếp đối Nguyệt Thiên Tôn ra tay, đứt đi dây đàn, để Tử Tiêu chứng đạo khúc không cách nào đàn tấu, không có tiếng đàn quấy nhiễu, hắn có thể đối Nguyệt Thiên Tôn thống hạ sát thủ. Đối với Tử Tiêu đạo tâm biến hóa, công tử Lăng Tiêu nắm chắc đến rõ ràng. Đột nhiên, từng đạo luân hồi vầng sáng xoay tròn, Tần Mục đạo pháp đại biến, lục đạo thiên luân theo trong hỗn độn hải ầm ầm dựng thẳng lên. Không còn nhị công tử Vô Cực áp chế, mảnh này hỗn độn hải nhất thời biến thành Tần Mục chiến trường chính. Cái kia lục đạo thiên luân theo trong biển bay lên thời điểm, chỉ thấy trong hỗn độn hải từng khối to lớn hỗn độn thạch cũng kèm theo Tần Mục thần thông bay lên. Lục đạo thiên luân là Tần Mục thứ 33 trọng thiên thần thông, đứng ở trên mặt biển, hỗn độn thạch không ngừng cùng lục đạo thiên luân tổ hợp, nhanh chóng tạo thành từng đạo luân hồi. Công tử Lăng Tiêu hãi hùng khiếp vía, lập tức rút thương liền đi, đạo thương đâm rách trường không, tại hỗn độn thạch tạo thành lục đạo thiên luân còn chưa triệt để hình thành thời điểm phá vỡ tầng tầng lớp lớp luân hồi hướng quy khư bên ngoài đánh tới. Rào, phía dưới, Tần Mục hai tay áo chấn động. Hỗn độn hải hướng lên bầu trời bay lên, càng ngày càng cao, theo sát phía sau. Công tử Lăng Tiêu hai bên, đại uyên đang nhanh chóng sụp đổ, to lớn hỗn độn thạch theo hai bên đập tác tác rơi xuống dưới, rơi vào một nửa, liền bị càng lên càng cao lục đạo thiên luân cuốn lên, trở thành lục đạo thiên luân một bộ phận. Hắn phá hủy quy khư đại uyên, công tử Lăng Tiêu trong lòng giật mình, không còn Vô Cực áp chế, Tần Mục có thể nói là mảnh này quy khư đại uyên chúa tể. Vậy mà cứ thế mà đem quy khư đại uyên hủy đi. Lục đạo thiên luân bay lên tốc độ càng lúc càng nhanh, chăm chú đuổi theo hắn, mà đại uyên sụp đổ tan rã tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không ngừng lớn mạnh thiên luân. Mắt thấy hắn liền không cách nào chạy ra quy khư đại uyên, công tử Lăng Tiêu bỗng nhiên ở giữa không trung xoay người, cầm thương hướng lục đạo thiên luân đâm tới. Thiên luân bên trong, Tần Mục ngửa đầu, trong biển hỗn độn thạch bay lên, rơi vào trong tay hắn hóa thành một cái thạch kiếm, Tần Mục rút kiếm hướng lên trên đâm tới. Công tử Lăng Tiêu một thương đâm tại lục đạo thiên luân bên trên, nhưng Tần Mục cái kia một đạo hỗn độn kiếm quang nhưng xuyên qua mi tâm của hắn. Công tử Lăng Tiêu kêu rên một tiếng, bị chấn động đến bay lên cao cao, bắn ra quy khư đại uyên. Hắn giơ tay gạt một cái, mi tâm một đạo vết máu, thế nhưng là không cảm giác được bất kỳ dị trạng. Thân hình của hắn còn tại hướng về phía sau bay đi, khoảng cách quy khư đại uyên càng ngày càng xa, chỉ thấy tòa kia treo ở trên bầu trời quy khư đại uyên hướng vào phía trong bộ đổ sụp, rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, kèm theo một tiếng long trời lở đất tiếng vang, một đạo hỗn độn thạch tạo thành thiên luân cắt ra sụp đổ bên trong quy khư. Tiếp lấy lại là ầm ầm tiếng vang truyền đến, cái khác năm đạo thiên luân từng người xoay tròn, cắt ra quy khư, xuất hiện tại màn trời bên trên. Mà thiên mạc phía sau, chính là phủ kín không trung hỗn độn hải. Tần Mục đứng tại luân hồi ở dưới trên mặt biển, tại công tử Lăng Tiêu nhìn tới, đầu dưới chân trên, nhưng mà nơi đó tự thành càn khôn, Tần Mục cũng không nửa điểm khó chịu. Tần Mục không có hướng hắn đánh tới, mà là cuốn lên hỗn độn hải. Lấy quy khư đại uyên còn sót lại đại đạo xóa đi tổ đình trung cực hư không. Công tử Lăng Tiêu xoay người, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi, tìm kiếm công tử Tử Tiêu cùng Vô Nhai lão nhân, công tử Vô Cực tung tích. Lão thất là thằng điên, cưỡng ép hủy diệt quy khư, phong ấn tổ đình, chắc chắn sẽ không bỏ mặc Vô Cực cùng Vô Nhai chạy ra tổ đình, bọn họ nhất định còn tại tổ đình bên trong, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Giết bọn hắn, ta cùng lão tứ liền có thể giáng lâm. Tần Mục đem tổ đình không trung hoàn toàn phong ấn, lúc này mới đi tới hỗn độn điện trước. Hắn đứng tại cửa trước, do dự một cái, còn là đẩy ra hỗn độn điện, cất bước đi vào. Hỗn độn điện bên trong, 16 đầu hỗn độn sông dài trong điện chảy xuôi. Đó là hắn thành đạo hỗn độn nhất định phải trải qua 16 tràng kiếp. Hắn đến bây giờ không dám bước vào dòng sông. Đầu thứ 3 hỗn độn sông dài trên mặt sông. Một cây đàn lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó. Tần Mục giơ tay lên, cổ cầm bay tới, dây đàn đã hoàn toàn đứt đi, phía trên có một đạo huyết sắc vết kiếm. Tần Mục hướng đầu thứ 3 hỗn độn sông dài bên trong nhìn lại, nơi đó là vũ trụ thứ 14 kỳ. Nguyệt Thiên Tôn chắc là lùi về đầu thứ 3 hỗn độn sông dài lúc bị công tử Tử Tiêu kiếm quang đuổi theo, chặt đứt cổ cầm, đưa nàng. Chém giết, tương lai ta trở lại quá khứ. Liền sẽ trở lại công tử Tử Tiêu xuất kiếm cái kia thời gian, đem ngươi cứu. Tần Mục thu hồi cổ cầm, đi ra hỗn độn điện, tay áo tung bay rời đi hỗn độn hải. Nguyệt, đối với ngươi mà nói, hẳn là chỉ là ngươi tại rơi vào trong sông lúc, đi qua một cái chớp mắt liền có thể gặp được ta, nhưng với ta mà nói, còn không biết muốn chờ bao lâu. Các ngươi thời gian rất ngắn, nhưng chúng ta thời gian cũng rất dài dằng dặc. Tần Mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy sâu xa. Chẳng qua, người ta có thể gặp lại, được convert bằng TTV Translate, cách chương.